Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 254, con qua rời rồi, 2. Góc truyện audio.com. Cô Di pha chút sữa mang lên. Tôi rút cho nó. Cô ta ngẩng đầu cười rắng chát với bảo mẫu. Có lẽ bé con muốn mẹ rút. Ược, giờ tôi di luôn. Bảo mẫu cất bước di ra ngoài. Sau khi bảo mẫu di, trong phòng ngủ bỗng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở dồn dập của đứa bé. Sự yên tĩnh kỳ lạ này khiến tâm trạng mãi mới bình tĩnh lại dược của Bạch Ánh An lại bắt đầu hoảng loạn. Cô ta hít sâu, khom lưng bế đứa bé ra khỏi nôi. Cô ta bắt đầu quan sát tỉ mỉ nó. Gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng chúm chím, mũi bé xíu. Bé con dừng trách mẹ, cũng dừng hận mẹ. Lòng bàn tay cô ta run rẩy khẽ khàng ụp vào đứa bé. Dừng dừng lẩm bẩm, xin con tin mẹ, nếu không phải vì con bị bệnh thì mẹ dù thế nào cũng không ra tay dược. Bé cưng, những ngày qua con khổ rồi. Nhưng con yên tâm, mẹ sẽ để con giải thoát nhanh thôi. Ở thiên giường không có bệnh tật, kiếp sau nhất định phải là một bé con khỏe mạnh hạnh phúc. Trưởng thành khỏe mạnh vui vẻ. Nước mắt Bạch Ánh An chảy ra. Dù bình thường cô ta có xấu tính thế nào thì cũng chưa từng dích thân giết chết một sinh mạng như bây giờ. Hơn nữa còn là một đứa bé vừa sinh không bao lâu. Bảo mẫu pha sữa xong từ nhà bếp di ra. Đúng lúc thấy lão phu nhân ngủ chưa dậy, cô ấy dừng bước lễ phép gọi. Lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn sữa giã pha xong trong tay cô ấy hỏi. Ứa bé chẳng phải không chịu uống ư? Thiếu phu nhân nói cô ấy muốn tự bón sữa. Bảo mẫu mỉm cười nói. Có lẽ sữa mẹ bón thì đứa bé thích uống hơn một chút. Bé không uống dược nhiều. Uống rồi toàn nôn. Nhỡ lại sặc thì làm sao? Lão phu nhân nói. Ợi làm sao? Lão phu nhân nói. Ợi thêm di dã. Rời bé giói rồi lại bón. Chị Hà nháy mắt ra hiệu với bảo mẫu. Y rổ sữa di. Trong cái nhà này lời lão phu nhân nói mới là thánh chỉ. Bảo mẫu dương nhiên không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn quay lại bếp rổ sữa vừa mới pha xong vào bồn nước. Sau khi ra khỏi phòng bếp, thấy lão phu nhân còn đứng ở chỗ cũ. Bảo mẫu cúi đầu. Lão phu nhân, tôi lên trước nhé. Y gì, chăm sóc tốt cho bé. Chị Hà nói, tôi sẽ cố gắng. Bảo mẫu giáp lời. Giang Dịnh nhấc chân lên tầng thì Chê Y Tầng đột nhiên vang lên tiếng khóc thét. Ba người có mặt đều sửng sốt. Sau khi ngơ ngác nhìn nhau thì chị Hà sốt ruột hỏi. Thiếu phu nhân sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Không biết nữa. Vừa nãy vẫn bình thường mà. Bảo mẫu chạy lên tầng trước. Lão phu nhân dược chị Hà dỡ cũng vội vàng theo lên. Khi bọn họ đến phòng trẻ em thì thấy Bạch Ánh An giang ôm bé ngã ra rất. Nước mắt giàn giụa gào thét. Con ơi, con của tôi, bác sĩ Hoàng dâu, sự việc thế này tối qua mới xảy ra. Lão phu nhân tức giận trách cứ nói. Mau buông bé xuống. Cô ôm chặt thế là muốn bóp chết nó à? Bảo mẫu vội vàng chạy di gọi cho bác sĩ Hoàng. Chị Hà thì di lên gỡ tay cô ta ra thúc giục. Thiếu phu nhân, mau giặt bé lại về nôi. Mau buông tay ra, con tôi tắt thở rồi. Lần này nó thực sự không sống được rồi. Bạch Ánh An rau buồn khóc lóc. Sau gió chỉ mũi dùi về phía bảo mẫu. Sao dến cả việc con tắt thở mà cô cũng không biết? Sao cô lại bất cẩn như thế? Trả con cho tôi. Tôi, thiếu phu nhân, vừa nãy tôi trông bé rõ ràng là bình thường. Bảo mẫu hoảng hốt, không ngừng lắc đầu với xua tay. Đột nhiên bị dỗ cho cái tội to như vậy. Cô ấy sao có thể không hoảng chứ? Tôi cũng tưởng nó vẫn còn thở. Nhưng mà cô xem nó bây giờ. Cô tự xem gì? Thiếu phu nhân, giờ cô giặt bé về nôi di. Xin cô gió, bảo mẫu di tới. Hợp sức với chị Hà cướp lại đứa bé từ trong lòng Bạch Ánh An giặt về giường. Sắc mặt dứa bé tím tái. Dã không còn hô hấp nữa. Á, sao lại thế này? Vừa nãy rõ ràng là vẫn khỏe mà. Nó vẫn còn uống sữa. Bảo mẫu cũng bị sợ. Hết hồn, luống cuống cầm túi oxy lên reo vào mặt dứa bé. Nhưng Bạch Ánh An lại giày cô ấy ra xa nôi. Khàn giọng hét, ear gel thì còn có tác dụng gì chứ? Vừa nãy sao không gel? Tại sao? Tôi không biết. Vừa nãy dứa bé vẫn hô hấp dược. Tôi chỉ, ngụy biện, đều là ngụy biện. Bạch Ánh An gào thét lại ôm dứa bé vào lòng. Quát cô ấy, cút, cút hết cho tôi. Đừng có chạm vào con tôi. Lão phu nhân. Chị Hà hoảng loạn dỡ lão phu nhân giang mềm nhũn cả người. Sốt ruột nói. Lão phu nhân, bà dừng sốt ruột vội. Chúng ta ngồi xuống dã. Lão phu nhân giờ dẫn gật dầu. Dược chị Hà dỡ ngồi xuống sofa. Bác sĩ Hoàng rến rất nhanh. Một tay Bạch Ánh An ôm dứa bé, một tay kéo gấu áo bác sĩ Hoàng rau rớn khóc cầu xin. Bác sĩ Hoàng. Ông nhất định phải cứu con tôi. Tôi không muốn mất nó. Xin ông nhất định phải cứu sống nó. Thiếu phu nhân, cô giật bé xuống trước dã. Bác sĩ Hoàng nói, Bạch Ánh An lưu luyến không rời giặt dứa bé về lại nôi. Bác sĩ Hoàng kiểm tra cẩn thận một lúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ông ấy không từ bỏ lại tiến hành phương pháp cấp cứu. Xong dứa bé từ dầu trí quấy chẳng hề tỉnh lại nữa. Cuối cùng ông ấy chỉ dành xoay người. Nói với lão phu nhân và Bạch Ánh An. Lão phu nhân, thiếu phu nhân, xin lỗi. Dứa bé không cứu được nữa. Tiếng khóc the thé lại lần nữa vang lên. Bạch Ánh An cũng lại lần nữa ôm dứa bé vào lòng. Mặc dù dã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mất dứa bé nhưng lão phu nhân vẫn buồn rến mức rơi lệ. Chỉ có Diều không phô trương như Bạch Ánh An. Bà ta liếc Bạch Ánh An giang khóc lóc thảm thiết một cái. Lòng bàn tay gác lên cánh tay chị Hà. Run giọng nói. Tôi về phòng. Báo Thiên Ân về xử lý hậu sự cho dứa bé. Vâng, lão phu nhân. Chị Hà rưng rưng nước mắt dỡ lão phu nhân rời khỏi phòng trẻ em. Vừa xử lý xong một cuộc họp khẩn cấp, Nam Cung Thiên Ân giang dịnh về văn phòng thì Thẩm Khác cười ha hả di tới. Nói, anh họ, hôm nay là cuối tuần gió. Nam Cung Thiên Ân ngẩng đầu liếc cậu ta một cái. Cậu muốn thế nào? Yêu em giang trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt. Dòng nhiên muốn dành chút thời gian cuối tuần để nuôi dưỡng tình yêu rồi. Thẩm Khác mỉm cười. Tối nay có một bộ phim ra rạp. Em với Luyến Giao dã hẹn cùng Di xem. Anh có muốn dẫn chị dâu Di cùng không? Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc. Gật đầu. Ược, tối qua Bạch Ánh An sợ hãi như vậy chắc trong lòng rất khó chịu. Dẫn cô ấy Di xem phim thư gian một chút cũng tốt. Cách chương.